Hắn dùng hai tay bóp chặt hai vú của cô, đem côn thịt cọ sát vào giữa khe ngực, đau quá, hắn dừng động tác, nhìn cô chăm chú, đau ở đâu, ngực, không phải. Tay hắn càng thêm dùng sức, a, vú, vú đau. Cô cố gắng bám chặt lấy hắn, nhưng sợi dây xích trên cổ tay đã kiềm chế lại cử động của cô, không cách nào vùng vẫy được, làm ơn đừng, đau quá, xin anh buông tha. Cô khóc không thành tiếng cầu xin hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn thực sự buông tay khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hắn cúi người xuống, lại nhặt thứ vừa ném trên mặt đất lên, buông tha có thể, nhưng phải mang theo thứ này. Tôi thích nhìn bộ dạng dục cầu bất mãn của em, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giống như chỉ nhìn thôi đã trầm luân trong đó, dòng điện lại kích thích núm vú, rồi lan ra toàn thân, vừa ngứa vừa tê dại, khiến cô muốn xoa nắn, nhưng tay không thể thoát khỏi sợi xích vướng víu này, miệng chỉ có thể rên rỉ từng tiếng, hắn di chuyển xuống dưới thân cô. Tháo dây xích trên chân, cuộn tròn hai chân cô, lầm ấm sợ hãi co rúm người lại, không, anh định làm gì, tôi không cần, Hà Trạch Thành vuốt ve đùi cô vẫn đang mặc chiếc quần lót ren màu xanh do chính tay hắn chọn cho cô, làn da trắng nõn của cô chỉ hơi ửng đỏ, nhưng tùy ý véo nhẹ cũng làm cô chảy máu, tôi không cần. Lầm ấm hét lên, cho rằng hắn lại sắp thao mình, cô liều mạng tránh thoát sự kiềm chế của hắn, làm hắn không vui, hắn đánh vào bắp đùi cô một cái. Tuy không dùng hết sức lực nhưng làn da yếu ớt này cũng khiến cô đau đến chảy nước mắt, bảo bối, em thật đơn thuần, hẳn là không biết chân còn có thể làm tình. Hắn quỳ xuống dưới thân cô, nâng hai chân cô gập lên bụng, đem côn thịt dựng đứng cắm thẳng vào giữa hai chân, siết vào, nếu không tôi sẽ dùng sức thao em, Lâm em ở dưng dưng đem hai chân siết chặt, hắn gập chặt hai chân cô, kẹp chặt vào, không được nới lỏng, cô nắm lấy tấm ga trải giường vặn vẹo nửa người trên của mình mà rên rỉ. Nước mắt mông lung nhìn gầy thịt nóng bỏng ra ra vào giữa hai đùi, lúc đầu cô còn có thể chịu được, nhưng càng về sau sức lực của hắn ngày càng lớn, cô bắt đầu cảm thấy đau đớn, làn da mỏng manh bị hắn chà sát đến đỏ ửng, thật sự rất đau, rất rát, đau quá, không chịu nổi nữa, đau quá, làm ơn, cô cầu xin cũng không khiến hắn mùi lòng buông tha, thấy da đùi càng ngày càng đỏ, tốc độ càng nhanh hơn, phải nhanh hơn, làm cho hắn sướng đi. Tiểu huyệt không có chảy nhiều dâm thủy như những lần trước, nhưng cũng đủ khơi dậy dục vọng của hắn. Nói chính xác, cô có làm cái gì, ở đâu cũng khơi dậy thú tính của hắn, a. Thao cô, thao chết cô. Đùi này cũng là của hắn, tất cả đều là của hắn, đau quá. Da thịt non mềm bị cọ sát đến nóng rát, câm miệng. Kêu lên, làm cho tôi sướng, mau kêu lên. Thống khổ cùng đau đớn rên rỉ, hắn càng nghe càng thêm hưng phấn, khi dòng điện kẹp đầu vú được bật lên đến mức cao nhất. Toàn thân Lâm ấm bị kích thích đến co giật, a. Ngứa quá, đau quá, cứu với, ngứa quá. Cô dùng sức cọ sát tiểu huyệt ngứa ngáy, trong mắt hắn nhìn thấy là một màn dâm mỹ này, Hà Trạch Thành cười đắc ý, rời khỏi đùi cô, ghé trên người cô, đem cánh tay chống hai bên, nói cho tôi biết, chỗ nào ngứa, cô kẹp chặt hai chân dùng sức cọ sát tiểu huyệt ngứa, bên trong ngứa. Cứu, cứu với, thật sự rất ngứa. Hai mắt cô mờ mịt, bên dưới chỉ muốn sảng khoái. Dục vọng chỉ đơn giản như vậy lại khiến người ta mất đi lý trí, Nơi này sao, hắn dùng tay đấy quần lót của cô xuống, tìm vị trí chính xác qua băng vệ sinh, a. Nơi đó, ngứa, cứu em, thao em, rất ngứa, tiếng thở dốc mềm mại bên tai hắn không nghi ngờ là liều thuốc kích thích tình dục tốt nhất, nhưng hắn nhớ rõ cơ thể cô không khỏe, chỉ hơi ấn một chút, nghe lời, mấy ngày nay không thao em được. Nếu em hết chảy máu, đến lúc đó thao em chết đều được. Em mờ thanh từ tính trầm thấp khiến người dưới thân điên cuồng, hai chân càng thêm siết chặt, làm ơn thao em, ngứa quá, cầu xin anh mau thao em, làm cái gì cũng được, thao em, cô không thể nào chịu được nữa, tiểu huyệt ngứa ngáy rất muốn được lấp đầy, rất muốn tôi thao em như thế nào. Nói ra xem, muốn côn thịt lớn thao, mau lấp đầy tiểu huyệt, rất muốn anh thao, rất muốn, hắn quỳ xuống một lần nữa, nắm chặt dây xích quanh cổ cô, tiếp tục. Phục vụ gậy thịt mà em muốn, làm cho tôi thấy thoải mái nói không chừng tôi sẽ thao em, còn không thoải mái đừng hòng tôi cho em, câu cuối cùng là điều cô trước kia rất mong đợi, nhưng bây giờ cô thực sự muốn nó, chỉ cần liếm hắn thoải mái, hắn sẽ thao cô.